đời hai đầu mưa nắng, đàn mặc vọng tâm tình. Mỗi câu em đậm đà, mỗi tiếng lòng anh rồi. Câu chẳng mong thiết tha, vọng dù lời dừng. Tiếng quê hương vời vợi như dày rừng nữa reo, tiếng đá lòng tiếng nước cùng bậc hồn trong bậc cao như đỉnh núi, bậc trầm hơn đáy sông. Em cùng anh ta nối qua trăm núi nghìn đèo, tiếng quê hương vời vợi như dày rừng nữa reo. Bậc cao như đỉnh núi, bậc trầm hơn đáy sông. Đàn mối lòng đam san, đàn nỗi tình sinh nhớ, nỗi ân tình đôi ta. Đàn mối